Toàn chức pháp sư dị bản, chương 114, không gian chi nhãn, hạ, góc truyện audio.com, Mục Đình Dĩnh cảm giác được toàn thân đều không dễ chịu, cảm giác nguy cơ tứ phía dị thường mãnh liệt. Có thể tại tầm nhìn bản thân, dù cho thùy não đã vận động hết công suất nhất định cũng không có cách nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Đây rốt cuộc là cái gì tồn tại? Trên thực tế, xung quanh nàng như cũ là một cái địa phương hoang đồng trạm xá, bên trong đơn giản kết giới cấm là màu xanh tĩnh mịch băng tích tháp, bên ngoài tái hiện say đắm vẻ hào nhoáng của đô thị cấp 3. Nhưng sâu tâm trí, lại đang không ngừng bị cuốn vào một cỗ vòng xoáy hắc uyên vậy. Giống như thế gian thượng cổ ma thần nào đó cố tình ẩn núp ở trong kia màn tối khuất mờ, đem tà nhãn ánh nhìn xuống uy hiếp nhân loại. Mục Đình Dĩnh lần đầu tiên chân chính bị cái đó chặn cổ họng lại, đồng dạng lâm vào kịch trần sợ hãi, vừa hét lên liền lâm vào ngạt thở, dãy dụa hô hấp. Tiếp theo một cái chớp mắt ánh bạc nở rộ, cái kia màu bạc không rõ hay chăng là màu đen ám ngân uyển chuyển hệt tia chớp nhảy dựng, trong nháy mắt đó xuất hiện một cái vô hình bàn tay bóp lấy cổ Mục Đình Dĩnh, hung bạo kéo nàng vào làn xương, như thuấn gian di động triệt để biến mất. Lập tức trống rỗng, lập tức tràn ngập ở không trung mây xanh, tà nhãn thần thánh đều rót vào lại phàm tuyết sơn vẻ thanh bình, ngoài khơi vẫn nghe tiếng gió lay, ào ào gợn sóng, thành phố càng trước một khắc không có khác biệt gì nhiều, họa trăng bớt đi một người trồng hoa lén lút trở nên có chút trong suốt sạch sẽ. Tà nhãn thu liễm phạm vi xuống, nhỏ dần quay trở lại tầm vực bên trong tòa đại sảnh Ninh Bàn Tháp. Mạc Phàm nồng nặc sát khí vị quay đầu sang nhìn lấy Mục Đình Dĩnh, toàn thân nàng đều một dạng bị hắn tay phải bóp chặt cổ, liền muốn cử động đều vô phương. Ngược lại tự nhiên nửa khắc nửa giây hồn phách phiêu đãng, bản thân Mục Đình Dĩnh vốn dĩ còn đang kinh hãi loay hoay trong vô tận dòng chảy, vặn vẹo không gian. Đột nhiên trước mặt lúc này lại xuất hiện một cái nam nhân tóc dài màu trắng, gương mặt sắc bén, chung quy một mẫu thần minh tuấn tú, rất đẹp trai, chỉ là không hiểu sao tâm trạng hắn giống như có tầng tầng cái vòng huyết hồng đang phát sinh dữ dội. Mà tại Mục Đình Dĩnh kỹ càng quan sát soái khí nam nhân kia, bên trái đồng tử tà ác ngập tràn tơ máu, đang phẫn nộ quan sát con người đáng thương này, còn bên phải đồng tử, không ngừng tỏa ra lam quang sáng rực tựa hồ đang không ngừng len lỏi vào tâm thức người đối diện. Mục Đình Dĩnh, Mạc Phàm quát rất lớn, là nổi điên lên mà quát, bàn tay lực lưỡng thuận theo âm giọng mà siết chặt lấy cổ họng nàng hơn. Nghe được giọng quát này, Mục Đình Dĩnh lập tức mặt trắng bệch một màu, nàng tinh thần cố gắng trấn tĩnh đôi chút ý thức được mình đã mang vào bên trong Ninh Bàn Tháp rồi, lại lườm ánh mắt ra chỗ phía đằng kia bức tượng sau lưng hắn. Tuy bức tượng đã đóng băng được một thời gian, nhưng loại khí chất cùng nhiều lãnh khiết thần sắc đều không có thay đổi được, Mục Đình Dĩnh có đấy nhỏ nhoi phát sinh địch ý. Nàng thừa sức biết người trong tượng kia là Mục Ninh Tuyết rồi. Đồng dạng bản thân không phải người ngu tới mức không nhận thức được Mục Ninh Tuyết bị đóng băng, vậy mang ý nghĩa cái nam nhân đẹp mã này chắc chắc là hắn. Trên thế này, người đụng vào Mục Ninh Tuyết dĩ nhiên chính là hắn phẫn nộ như vậy. Ngươi là Mạc Phàm, Mục Đình Dĩnh biểu tình đại hãn trên gương. Góc truyện audio.com, mặt vì do cổ họng đều bị bóp rất chặt thanh âm phi thường khó nói, cố dãy dụa lắm, hai tay quất quýt lên vỗ vào bàn tay hắn liên tục. Sợ chứ, sắc mặt hắn thế này tràn trề hủy diệt ngóng nhìn sao lại không sợ cho được. Nàng đồng thời kinh hoàng nữa là đằng khác, đây là cái gì ma pháp, Mục Đình Dĩnh cũng tính là siêu giai pháp sư thuộc về đệ nhất đệ nhị gia tộc ở Hoa Hạ. Bản thân nàng cho dù không tính là trác việt xuất chúng hay khủng bố gì, nhưng nói không phải thiên tài ắt chưa có phần thỏa đáng. Sách vở pháp thuyết, nàng chắc chắn đọc qua rất nhiều, chỉ là tên quái thai này vừa thi triển, nhất định chưa từng có đi, là vô tiền khoáng hậu. Biết rằng hắn là cấm chú pháp sư, thuộc về cường giả hàng đầu thế giới này, đủ thực lực để kích sát một trong những thiên sứ trưởng thánh thành đấy. Nhưng thế nào hỗn pháp lại có thể trong phạm vi chục cây em bên trong thành phố tích tắc lại bắt gọn nàng vào đây? Nói liền giống như thuộc về thần cấp tồn tại, có thể tùy tiện trưởng khống nhân loại trên bàn cờ đều chẳng sai. Mục Đình Dĩnh từ trong miệng bắt đầu xuất huyết ra, là do Mạc Phàm siết cổ nàng lại quá chặt. Thật may ta đến chậm một chút, nguyên lai con chó như ngươi đã giết chết nàng, Mạc Phàm chậm rãi nói ra, ánh mắt không chút nào bớt đi phần sát khí. Ta có người sai, hươm hươm. Mục Đình Dĩnh bắt đầu dãy giụa dữ dội hơn rồi, mắt đã tím lại, nổi từng đường gân xanh sao trên gương mặt, tại cái lạnh lẽo nhiệt độ ở Ninh Bàn Tháp càng do Mạc Phàm chấn áp, luồng hô hấp tự thân coi như sắp bị tắt hẳn. Muốn dựa vào đám yêu tộc băng bích hạt chu kia đứng đằng sau chỉ đạo nói ra hòng thoát chết, nhưng lập tức bị Mạc Phàm chặn lại thanh quản. Điên cuồng rồi, con người khi lâm vào cái tự đại cuối cùng giữa ranh giới sống chết tự nhiên sẽ phát sinh cái điên cuồng ủy khuất. Mục Đình Dĩnh biết rõ Mạc Phàm tên này đều không phải dạng người có thể lắng nghe, nhưng nàng rơi vào đường cùng này trong tay hắn tựa hồ cũng chẳng bận tâm gì nữa, tinh thần kiệt quệ suy nghĩ. Nàng đần độn níu kéo lấy sinh mệnh bằng cái viển vông nhất hăm dọa hắn. Ta nếu ngươi ngươi giết Mục thì, Mục Đình Dĩnh yếu ớt nói ra thời điểm, Mạc Phàm nhìn thấy gương mặt đường cùng tuyệt cảnh của nàng, miệng vẫn lải nhải hăm dọa, đều trong lòng có chút khinh bỉ cực độ, có chút đáng thương lẫn buồn cười. Dầm tương đương, hắn quăng nàng từ trên tay xuống đất tuyết bên trong đại sảnh. Lực ném khá mạnh đi, để Mục Đình Dĩnh sườn sườn lập tức vỡ ra vài mảnh. Ngươi nhắc chữ Mục thị ta liền sợ, như vậy đi. Có hai cái lựa chọn, ngươi chỉ cần trả lời là được. Một là ta giết ngươi, hai là ta giết toàn bộ Mục thị gia tộc. Yên tâm, ta nhất định sẽ minh bạch, Mạc Phàm nói ra, Mục Đình Dĩnh đầu tóc bù xù, lập tức không có nửa điểm lưỡng lự, bò người dậy, xoay mặt lại về hướng Mạc Phàm, cổ họng muốn nói gì đó nhưng đều đã thanh quản bị tắt nghẽn, nàng đành cố gắng nhích bàn tay mình lên, giơ ra số 2, là cái thứ hai lựa chọn. Tốt, đúng ý ta. Mạc Phàm nói rằng, hắn sau đó xoay người lại thiền về Mục Ninh Tuyết phía trung ương đại sảnh, bàn tay không tự chủ vuốt ve bờ vai kia lạnh lẽo bị đông lại của nàng. À, ngươi có lẽ quên mất ngươi cũng là thành viên Mục thị mà. Mạc Phàm cười cợt nói ra, nghe đến đây, Mục Đình Dĩnh triệt để tâm tình tan vỡ rồi nàng con ngươi nước mắt nước mũi đều chảy xuống cả. Mà tại địa phương, gocchuyenaudio.com, đang nằm ở đó, tự nhiên xuất hiện một cái rãnh vực đen ngâu, lít nhít mũi ám kim đâm lên, không ít đã ghim vào cái huyệt mạch trên cơ thể nàng, mặc cho cái kia la hét chịu không nổi, huyết dịch tuôn ra như mưa. Hố hố ta còn tưởng ngươi nổi điên như vậy liền quên mất bạn già. Âm thanh của ảnh duệ trưởng giả phát đến. Tại vị bên dưới rãnh vực thân ảnh quý trưởng sát giả từ từ trỗi dậy. Ảnh duệ trưởng giả xuất hiện, trong mắt của Mục Đình Dĩnh đều dấy nhiều lắm tia oán hận, nhiều lắm tia kinh hoàng khiếp đảm. Chỉ cái nụ cười kia thôi, đều không dễ gì tiếp thu được rồi. Nàng rất hận, cả cuộc đời của mình dĩ nhiên luôn phải núp bóng dưới cái kia hào quang của Mục Ninh Tuyết, cả cuộc đời của mình vì cái gì luôn luôn không thể với tới nàng. Đến lúc tuyệt vọng nhất, ông trời còn tàn nhẫn trêu ngươi, để mình loại này bộ dạng thảm hại nhất chết đi trước mặt nàng. Lão trưởng giả ta cho ngươi một gợi ý thi vị hơn, phía ngoài tầm gần 30 km về phía đông có một ít cây cốc tầm màu đen lên kết tích địa mạch. Độc dược Côn Lôn, do nàng cắm, ngươi đem nàng ra đó, nhét hết chúng vào miệng nàng rồi còn lại tùy ý. Mạc Phàm lạnh lùng nói ra, được nha, ngươi thật biết suy nghĩ. Ảnh duệ trưởng giả cười hô hô lên vài tiếng, rồi nhanh chóng đem Mục Đình Dĩnh biến mất. Mạc Phàm không có quay lại, hắn vẫn đứng tại đó, khư khư thủ hộ bên cạnh Mục Ninh Tuyết, trong lòng thủ thì nói thầm với bản thân. Mục Đình Dĩnh coi như ngươi là chúng ta đã từng quốc phủ đội, liền làm sao không được một ít nghĩa khí của nam giác. Ta vì nàng, vì ngài giang đồ, xem như giữ cho ngươi một ít thể diện cuối cùng. Đừng chết trước mặt ta và Mục Ninh Tuyết. Trong đầu Mạc Phàm đã có tính toán, ban nãy hắn rõ ràng thấy được hình ảnh Mục Đình Dĩnh ký ức ở Kỳ Liên Sơn, bị thú vương bắt ép gì đó, kế hoạch đều là cải trang thành ba cái tên Chu Trúc, Chu Đình, Phi Tuyết đi xuống núi. Chu Đình chính là Mục Đình Dĩnh, Mạc Phàm cũng không thể nào kiểm soát được hết thảy ký ức của Mục Đình Dĩnh, giống như trong lúc hắn cố gắng xâm nhập vào, đột nhiên cái kia Côn Lôn lãnh chúa có một phần thần thức trong đầu nàng phát hiện ra, điên cuồng xóa sạch chứng cứ vậy. Hoặc là tà nhãn của mình còn chưa đủ thuần phục. Nguyên lai không gian chi nhãn của hắn tại Côn Lôn rộng lớn kia tìm kiếm ngải giang đồ, là lần đầu thử nghiệm thức tỉnh. Bản thân nắm giữ xuyên suốt thiên địa bát hồn ánh mắt, bản thân có long nhãn cường đại, bản thân được tặng một phần Medusa chi nhãn của Erpay, Mạc Phàm trên diện rộng mộ tính khai thuyết không gian hệ, liền đã tự mình thức tỉnh tà nhãn tối cường. Tự mình thức tỉnh không gian chi nhãn về sau. Giả sử nếu không có không gian chi nhãn hỗ trợ, có khi hắn sẽ không có khả năng biết được ngải giang đồ không có ở Côn Lôn Sơn Mạch, càng sẽ tốn thời gian tìm kiếm. Khía cạnh khác, Mạc Phàm cũng không phải là nhẫn tâm sẽ đi giết Mục thị thời điểm. Ít nhất, hắn cảm thấy không đáng phải làm như vậy, liền đại dịch xảy ra, liền thấy lão bà mình vì dân cư du nhập mà không tiếc rất nhiều sinh mệnh. Nếu hắn lại vì cái còn con này ích kỷ mà đi giết toàn bộ một cái trọng yếu kinh tế gia tộc trong quốc nội. Chẳng phải chính mình thừa nhận bi nói đúng sao, chính mình cho hắn cái cơ hội phủ nhận đi nhân loại thiện ý sao? À, không phải bi là Lucifer. Cách chương.